Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58: Ngộ thiên địa khí cơ. Lý Phàm bị khốn ở luyện khí trung kỳ đã nhiều năm, một mực không được tiến thêm. Đem hai môn công pháp tất cả đều tu luyện đến luyện khí trung kỳ về sau, cũng vẫn là tìm không thấy tự thân cơ duyên chỗ. Giờ phút này Lý Phàm nhìn lấy Thương Hải Châu, lại đột nhiên cảm nhận được trong cõi u minh thời cơ đột phá. Cái kia chính là như trước đó đồng dạng, lấy tự thân ý thức tiếp xúc cảm ngộ Thương Hải Châu. Lý Phàm tự nhiên rõ ràng cái kia là bực nào hung hiểm. Cơ bản có thể nói là cùng chịu chết không khác. Tu hành tạp ký bên trong có qua rất nhiều tu sĩ cảm ứng tự thân cơ duyên ghi chép. Tuy nhiên cũng có nhất định mạo hiểm, nhưng cũng tuyệt đối là cùng cơ hội cùng tồn tại. Vì sao trước đó không có cảm ứng, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Lý Phàm nhất thời suy nghĩ minh bạch. Huyền Hoàng luyện tâm chú. Có lẽ vận chuyển Huyền Hoàng luyện tâm chú có thể trợ giúp Lý Phàm chống lại Thương Hải ý chí đồng hóa. Ngay sau đó có quyết định, Lý Phàm hai tay bưng lấy Thương Hải Châu, hơi rủ xuống ở đan điền, ngồi xếp bằng. Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương cùng Huyền Hoàng luyện tâm chú đồng thời vận chuyển. Nhất tâm nhị dụng, Lý Phàm lúc đầu còn có chút không quá thói quen, nhưng luyện tâm chú cũng không liên quan đến linh khí vận chuyển, chỉ là tâm thần thối luyện, cho nên hai môn công pháp cũng không có xung đột lẫn nhau địa phương. Trải qua mấy trăm lần nếm thử về sau, Lý Phàm rốt cục chậm rãi nắm giữ hai môn công pháp đồng thời vận hành phương pháp. Tâm thần trở nên hoảng hốt, dường như lại lần nữa biến thành một mảnh thương hải, nhìn lấy thế gian biến ảo, mặt trời lên mặt trăng xuống, đấu chuyển tinh di, vân phiêu vũ tán. Đây hết thảy ra tốc ngàn vạn lần, tại Lý Phàm trước mắt nhanh chóng lóe qua, chỉ một cái ý niệm trong đầu, liền tựa như đi qua trên trăm năm lâu, xa xưa, cổ lão, tang thương khí tức dần dần nhiễm Lý Phàm ý thức, hắn bắt đầu thói quen lấy hải dương thị giác đi đối đãi thế giới. Hắn bắt đầu dần dần quên chính mình là một người. Đúng lúc này, một cỗ mát lạnh khí tức bỗng nhiên tuôn ra. Tựa như trong núi Thanh Tuyền, chậm rãi đem thời gian pha tạp vết khắc cọ rửa, Lý Phàm cũng dần dần khôi phục ý thức của mình. Quả nhiên hữu dụng, xác nhận chính mình phỏng đoán, Lý Phàm lại là không vui không buồn. Tuy nhiên Huyền Hoàng luyện tâm chú có thể trình độ nhất định giảm nhỏ Thương Hải ý chí đối với hắn đồng hóa, nhưng cùng Thương Hải ý chí so sánh, hắn hiện tại dù sao còn quá mức nhỏ bé, vẫn là không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Thọ nguyên tiêu hao vẫn là bình thường tu luyện rất nhiều lần. Sướng vui đau buồn loại hình người tâm tình cũng bị vô hạn làm nhạt. Chỗ tốt tự nhiên cũng là có. Hắn giờ phút này đã có thể điều động một tia Thương Hải Châu lực lượng. Thần thức đạt được gấp trăm ngàn lần tăng cường. Nhẹ nhàng khẽ động, rất dễ dàng thì bao trùm cả tòa Thái An đảo. Không có đình chỉ. Lý Phàm ý thức như là từng vòng gợn sóng, cấp tốc kéo dài ra bên ngoài. Từng tòa sinh cơ diệt tuyệt hòn đảo thứ tự xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Thông qua thần thức, hắn thấy được nào đó một chỗ hòn đảo phía dưới. Ban đầu bản đã tắt núi lửa bị viêm tai ảnh hưởng, chính cho tàn lại cháy. Hắn thấy được lưu ly đảo cách đó không xa, một cái cự hình xương cá nằm tại mọi nhân loại thi hài bên trong. Xương cá trung ương, một viên to lớn lưu ly bảo châu, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, hắn thấy được tại Tùng Vân Hải mỗi cái bí ẩn trong góc, còn sót lại mấy vị nguyên bản hắn đã chết hết tu tiên giả. Hắn thấy được Tùng Vân Hải bên trong rất nhiều ngày bình thường ẩn giấu đi, chỉ có như vậy tận thế mới có thể hiển hiện bí mật. Bất quá, những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Trong lòng của hắn tham niệm hoàn toàn không có. Thần thức nhanh chóng thu hồi, điều động Thương Hải Châu, hấp dẫn lấy Tùng Vân Hải giữa thiên địa còn sót lại hơi nước, hội tụ đến Thái An đảo phía trên. Sau đó, Thái An đảo phía trên nhân loại may mắn còn sống sót, thấy được trên bầu trời dần dần hình thành mây đen, ầm ầm theo mưa to rơi xuống. Mọi người vui đến phát khóc, ôm nhau tại trong mưa đánh lăn. Mưa to kéo dài nửa canh giờ. Thái An đảo phía trên đám mây vẫn còn sót lại nhàn nhạt một tia. Không có hoàn toàn biến mất. Đây là Lý Phàm thao túng. Mỗi cố định thời gian nửa tháng, liền sẽ tự phát rút ra Thương Hải Châu bên trong hơi nước. Cho Thái An đảo hàng một lần mưa. Từ đó cam đoan ở trên đảo phàm nhân tồn tại. Làm xong đây hết thảy. Lý Phàm yên tĩnh nhìn lên bầu trời. Chỗ lấy đối Tùng Vân Hải bên trong rất nhiều bí mật bảo tàng tham lam hoàn toàn không có. Không phải là bởi vì hắn Lý Phàm bỗng nhiên biến được bao nhiêu siêu phàm nhập thánh. Mà là bởi vì hắn tìm được càng thêm đáng giá truy tìm đồ vật. Một cái cùng thiên địa ý chí cơ hội tiếp xúc. Thiên cơ ngọc hoàn kim chương lý luận bên trong công pháp tối lý tưởng trạng thái. Chính là cảm ứng, luyện hóa thiên địa khí cơ. Thiên địa khí cơ làm vì thiên địa ý chí biểu hiện bên ngoài. Thật lớn vô cùng, bình thường tu sĩ tới tiếp xúc. Hơi không cẩn thận, liền sẽ như Lý Phàm trước đó như vậy. Thọ nguyên nhanh chóng biến mất, thậm chí đánh mất tự mình ý chí. Thành vì thiên đạo khôi lỗi. Đều là không thể bình thường hơn được. Nhưng Lý Phàm bây giờ lại có như thế một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Có thể tiếp xúc thiên địa ý chí đồng thời. Còn có thể giữ lại ý thức của mình. Bởi vì hắn hiện tại. Không chỉ là một cái bình thường luyện khí kỳ tu sĩ. Hắn ý thức một bộ phận. Đã cùng Thương Hải Châu nối liền với nhau. Lấy tu sĩ đi phỏng đoán thiên địa. Là tự tìm đường chết. Như vậy lấy Thương Hải đi phỏng đoán thiên địa, thì chưa hẳn không có đường sống. Lý Phàm tâm bên trong ẩn ẩn biến đến hưng phấn lên. Đây mới thật sự là đã sớm sáng tỏ. Tịch chết có thể, hắn hóa thân Thương Hải, yên tĩnh quan sát đến phiến thiên địa này. Cảm thụ được giữa thiên địa lưu chuyển đủ loại khí tức. Cảm thụ được thiên địa ý chí. Một năm, hai năm. Thời gian trôi qua đối Lý Phàm tới nói đã không trọng yếu nữa. Càng nhiều nhìn chăm chú bầu trời, hắn cảm ngộ cũng càng nhiều. Trước đó đủ loại khái niệm cũng bị hắn từng cái lật đổ. Hắn coi là Tùng Vân Hải bên trong trải rộng thiên địa sát cơ đã dần dần tan mất. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, thiên địa sát ý chưa từng có giảm bớt qua. Hiện tại y nguyên tồn tại. Lý Phàm lúc trước cảm ứng được những cái kia cuồng bạo sát cơ, căn bản cũng không phải là thuộc tại thiên đạo bản thân. Thiên địa sát cơ, căn bản sẽ không để phàm nhân tu sĩ phát giác. Nó sẽ không như vậy dữ dằn, như vậy phẫn nộ, như vậy ẩn chứa rất nhiều tâm tình. Nó chỉ là một loại thuần túy ý chí, thuần túy quy tắc. Nó là thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cẩu. Nó là hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Thiên đạo phía dưới, đều là con kiến hôi, phàm nhân, tu sĩ, Thương Hải, tại hắn trong mắt đều không có khác nhau. Tu sĩ lướt trời đoạt đất, thiên đạo tự sinh sát cơ, thế mà thiên đạo cũng sẽ không trực tiếp động thủ, bởi vì tu sĩ bản thân cũng thuộc về thiên đạo một bộ phận. Tự có tương ứng pháp tắc diễn hóa, đáp lời thiên địa sát cơ, tỉ như tiên pháp không thể đồng tu, lại tỉ như... Lý Phàm giờ phút này thấy tình cảnh này, Tùng Vân Hải trên không, một cái màu đỏ thắm trong suốt bóng người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới, hắn trong tay, một đóa nho nhỏ ngọn lửa chính không ngừng nhảy, thiêu nướng Tùng Vân Hải, cảm ứng được Lý Phàm ánh mắt, màu đỏ bóng người xoay đầu lại, cùng Lý Phàm bốn mắt nhìn nhau, Thương Hải Châu bên trong nước biển, trong chốc lát sôi trào lên. May mắn hắn chỉ là nhìn thoáng qua, thì thu hồi ánh mắt, Lý Phàm ý thức mới lấy bảo toàn. Chính là bởi vì nhìn Lý Phàm cái nhìn này, Lý Phàm cũng bởi đó minh bạch hắn thân phận, thiên địa chi phách, viêm, hết chương.